Miuo Thiếu Soái, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, 1197 lịch sử tính nắm tay. Sáng sớm, Andrei từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại, trời mới vừa tờ mờ sáng, không biết phải chăng là bởi vì không có Âu Chiến nguyên nhân. Công tác của hắn so với trước kia càng thêm nhẹ nhõm, cho nên ban đêm ngủ được sớm. Buổi sáng tỉnh lại cũng sớm, chi lên cánh tay tay nâng cái cằm nhìn xuống bên người Íp. Đưa tay êm ái đẩy ra rơi vào trên mặt sợi tóc. Íp mơ mơ màng màng xoay người. Andrik ôn nhu cười một tiếng, rón rén xuống giường. Sau khi rửa mặt thay đổi một thân đồ thể thao, đang chuẩn bị lúc ra cửa nhìn thấy Bonnie kéo lấy một cái cỡ lớn búp bê con rối đứng tại đầu bậc thang. Mỗi lần nhìn thấy Bonnie kéo lấy hoặc ôm cái kia búp bê, đều để Andrik cảm giác khó chịu. Bởi vì cái kia búp bê chính là trước đó Kaka đưa cho hắn sinh nhật lễ vật. Thu nhỏ quy bản Andrik, cầm lại nhà sau liền thành Bonnie đồ chơi. Trong nhà đa số thời điểm đều như hình với bóng. Andrik hướng nàng dựng thẳng lên ngón tay dựng lên cái im lặng thủ thế. Bonnie tay phải che miệng lại. Linh động mắt to chớp chớp, sau đó nhỏ giọng hỏi, ba ba, người muốn đi đâu? Andrik ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống cười nói, đi chạy bộ, cùng đi sao? Bonnie con mắt đi lòng vòng, làm bộ ngáp một cái, giả trang ra một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ lung lay đầu. Sau đó lại hướng gian phòng của mình đi đến, nhỏ lười trùng, hôm nay liền bỏ qua ngươi rồi. Nữ nhi này cùng hắn hai cái ca ca thật sự là có rất lớn khác biệt. Potter cùng En đều là vận động nam hài, hoàn toàn không chịu ngồi yên. Ngược lại là Bonnie có đoạn thời gian ngoại trừ ở nhà luyện đàn bên ngoài, liền lười biếng đợi tại gian phòng của mình bên trong nhìn động sao vẽ. Chờ phát hiện nàng mập một vòng sau, Andrik lúc này mới coi trọng hơn đến. Mặc kệ nàng có nghe hay không, đều muốn mang theo nàng đi rèn luyện, rời nhà tại phụ cận công viên bên trong chạy chậm, hô hấp tưới mới không khí. Andrik không có nghe âm nhạc, hắn cần suy nghĩ, làm mùa giải mới đã nhanh muốn lúc bắt đầu. Cristiano Ronaldo cùng Messi cũng không có đệ trình chuyển nhượng xin, cũng không có tại truyền thông trước công khai biểu đạt rời khỏi đơn vị ý nguyện. Trước đó để Andrik nội tâm có chút thụ thương. Hiện tại thì tối thiểu có rồi chút lượn vòng, chỉ ít, không có triệt để thương thấu hắn trái tim. Bất quá giấy cửa sổ vẫn là muốn trọt rách. Andrik dự định hôm nay trở lại câu lạc bộ gót bọn hắn lại thẳng thắn đàm một lần cuối cùng. Về đến trong nhà, Íp đã làm tốt rồi bữa sáng. Nàng cũng tỉnh tương đối sớm. Andrik ở nhà bên trong nếm qua bữa sáng sau liền một mình lái xe đi đi làm. Đại khái là ngủ được quá lâu nguyên nhân, cho dù buổi sáng chạy chậm qua, vẫn là cảm giác có chút lười biếng. Nửa đường mua hai chén cà phê, đi vào câu lạc bộ lúc đưa cho rồi gác cổng một chén. Chính mình cầm lấy một chén cà phê đi vào văn phòng. Hai ngày sau muốn đánh rồi xã khu thuẫn, hôm nay huấn luyện sẽ ở buổi sáng 10 điểm bắt đầu. Andrik 8 điểm liền đến câu lạc bộ. Bởi vì hắn tại xế chiều hôm nay có một cái hội nghị trọng yếu. Hắn muốn sửa sang một chút tư liệu. 8 điểm 25 điểm. Hai chiếc xe con lái vào leo huấn luyện căn cứ. Gác cổng đang uống lấy Andrik đưa tới cà phê. Thấy cảnh này cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hắn lần đầu tiên nhìn thấy Messi cùng Cristiano Ronaldo cơ hồ một trước một sau đi vào câu lạc bộ. Đồng thời còn sớm như vậy. Cứ việc cái này hai huấn luyện chăm chỉ là có tiếng. Chỉ bất quá hôm nay cũng quá sớm một chút mà. Tại bãi đỗ xe bên trong dừng xe xong. Ăn mặc trang phục bình thường Cristiano Ronaldo cùng đồng dạng quần áo hiu nhàn Messi đồng thời. Xuống xe, hai người chỗ đậu xe cách xa nhau 4 cái chỗ đậu. Hai người không hẹn mà cùng đứng tại chỗ nhìn chăm chú đối phương. Đại khái 20 giây về sau. Hai người cùng nhau bước chân, hướng đi đối phương, làm hai người mặt đối mặt dừng bước lại sau, lại không hẹn mà cùng đưa tay phải ra, nắm chặt về sau nhìn nhau cười nhạt một tiếng. Tại đây cười một tiếng bên trong, phảng phất đi qua mấy tháng vẻ lo lắng đều quét sạch sành sanh. Đáng tiếc, chung quanh không ai có thể dùng camera hoặc máy ảnh ghi chép lại một màn này. Không phải, trong tương lai nhất định sẽ trở thành hoài cựu kinh điển hình ảnh. Hai người cùng nhau gõ Andrick văn phòng khung thành. Andrick vừa chỉnh lý tốt một bộ phận tư liệu. Lúc này đứng tại phía trước cửa sổ trông về phía xa cảnh quan. Đây cũng là hắn dưỡng thành làm việc tập thói quen. Phòng ngừa vất vả lâu ngày thành tật. Đẩy ra cửa đi vào văn phòng Messi cùng Cristiano Ronaldo. Nhìn thấy rồi đứng tại cửa sổ sát đất trước Andrick. Giờ phút này chính vào húc nhật đông thăng lúc. Màu da cam quang mang bắn vào phòng bên trong. Khiến cho Andrick tựa như kim quang lập lòe. Hai người đóng lại cửa. Cùng nhau đi đến rồi trước bàn làm việc. Cùng lúc mở miệng nói. Lão đại, buổi sáng tốt lành. Nghe được hai người chào hỏi khẩu khí. Còn có hai người cùng nhau đến đây hình ảnh. Andrick giống như ý thức được cái gì. Khóe miệng nâng lên một vòng ý cười. Thần sắc như bát vân kiến nhật. Tâm tình bỗng nhiên nhảy cẫng không thôi. Đối bọn hắn gật gật đầu buổi chiều. Miuo như thường lệ huấn luyện. Lên làm buổi trưa huấn luyện lúc Andrick một trái một phải ôm Cristiano Ronaldo cùng Messi đi vào. Sân huấn luyện lúc, các đội hữu cũng đều ý thức được đội bên trong không hài hòa nhân tố hoàn toàn biến mất. Đội trưởng De Rossi cúi đầu nhẹ giọng cười mắng một câu. Tiểu tử thúi, hai người này có chút tư nhân lợi ích ý nghĩ. Cũng không đủ, dù sao tài hoa của bọn hắn cùng năng lực là rõ như ban ngày. Hy sinh kính dâng cái gì? Thực sự quá cao thượng. Năng lực càng mạnh, có thể tác thủ vốn liếng cũng liền càng hùng hậu hơn. Đến rồi xuống buổi trưa, Andrick đem huấn luyện giao cho tân nhiệm trợ lý huấn luyện viên Pochettino. Mùa hè, Miuo cầu thủ đội hình không có xảy ra biến động, nhưng là huấn luyện viên đoàn đội xảy ra rồi biến đổi lớn. Boas rời trước. Trở về Bồ Đào Nha chấp trưởng Porto thức dạy học. Blanco rời trước, trở về nước Pháp chấp trưởng Bordeaux. Stella Maggioni lưu nhiệm, tiếp nhận Boas làm việc. Tại một thời kỳ mới trợ giáo thông báo tuyển dụng bên trong. Giải nghệ không lâu Pochettino mộ danh mà đến. Vị này tại 02 năm World Cup làm Argentina chủ lực tự mình trải qua cùng Andrick giao thủ kinh. Nghiệm người Argentina. Đối với Andrick ngưỡng mộ đã lâu, chỉ ít trận kia Argentina thảm bại, không chỉ là Pochettino, còn có đối với Simone chờ Argentina cầu thủ trùng kích phi thường lớn. Đơn giản tất sinh khó quên. Kết quả là, Pochettino trở thành rồi Miuo mới huấn luyện viên tạo thành viên. So với lúc trước huấn luyện viên thiếu một vị, bất quá Miuo bản trận đấu mùa giải không Champions League nhiệm vụ. Thiếu một cái huấn luyện viên vấn đề không lớn. Trong công tác cân đối cũng rất nhanh liền thích ứng lập tức tình huống. Andrick đang làm việc trước lầu chờ đợi một đoàn người đến. Huấn luyện ngoài trụ sở truyền thông chen chúc mà tới. Hai chiếc xe con lái vào Miuo huấn luyện căn cứ. Từ xe bên trong đi ra chủ giác cùng các phóng viên đơn giản chào hỏi liền đi vào rồi Miuo huấn. Luyện căn cứ, bọn hắn là FIFA người. Nhưng là dẫn đội người lại là Beckenbauer. Đối với Miuo thối lui Âu chiến giao ra hành động thực tế thời khắc. Trên đầu gió đỉnh sóng, Miuo cùng UEFA triệt để đối lập. FIFA phái ra đoàn đội đến cân đối việc này. Hy vọng có thể giải quyết thích đáng việc này. Náo xuống dưới, đối với người nào đều bất lợi. Andrick đang làm việc lâu ngoại thân từ nghênh đón Beckenbauer đến. Hai người sau đó cùng nhau đi vào Andrick văn phòng. Đối với một năm rưỡi trước đó UEFA đại tuyển, Johansson không thể giữ vững châu Âu đại bản doanh. Beckenbauer mặc dù là cao thăng, nhưng trên thực tế là bị đem gác xó. Đối với cái này tình cảnh, Beckenbauer tự giác xấu hổ, có lẽ còn có chút hổ thẹn. Bất quá Andrick thật không có sáng tại ngực. Muốn những cái kia đã hết thảy đều kết thúc lịch sử không có ý nghĩa gì. Hắn nhiệt tình nghênh đón Beckenbauer. Ở văn phòng bên trong còn mở rồi bình rượu ngon. Lần này hội nghị không hề tưởng tượng bên trong chính thức như vậy. Cứ việc FIFA cái khác đi theo quan viên muốn tham dự. nhưng là bị Beckenbauer trực tiếp lệnh tại rồi ngoài cửa. Bối hoàng này một ít uy nghiêm vẫn phải có, để bọn hắn chờ ở bên ngoài lấy. Thật đúng là không người nào dám xách ra kháng nghị. Beckenbauer nguyên bản tại FIFA nhậm chức, rất có vài phần nản lòng thoái chí, lại ở thời điểm này nhìn thấy rồi chuyển cơ. Từ Blatter gần nhất lôi kéo hắn, mở cho hắn ra một chút ngân phiếu khống đến để hắn điều hòa châu Âu bên này, nội loạn. Beckenbauer liền biết rõ châu Âu chuyện đang xảy ra, khiến cho Blatter đứng ngồi không yên, bởi vì Platini đang mất đi đối với cục diện khống chế. Cho nên Beckenbauer chuyến này xem như lá mặt lá trái. Mới vừa ở Andrick văn phòng ngồi xuống, cùng Andrick bưng chén rượu lên chạm qua lướt qua một thanh sau liền giao rồi FIFA cùng UEFA át chủ. Bài, bọn hắn định cho G14 một chút chỗ tốt, đổi lấy G14 nhượng bộ. Một khi G14 động tâm, Miwoo tình cảnh khả năng liền sẽ triệt để bị cô lập. Không ngoài sở liệu, Andrick có cái này giác ngộ. Nhất là liên hệ đến bây giờ là 2007 năm mùa hè. Nguyên lịch sử nửa năm sau, G14 liền sẽ tuyên bố giải tán. Platini đại bổng thêm táo ngọt thủ đoạn, tăng thêm G14 nội bộ cũng xuất hiện phân liệt. G14 tồn tại, so với lúc trước là yếu thế rất nhiều. Cũng không cần thiết lại tiếp tục lấy một cái bình dân đội bóng mắt chúng độc lựu Dracula hình tượng sinh tồn được. Hiện tại chính là một cái mấu chốt chỗ ngã ba. G14 là hướng FIFA cùng UEFA thỏa hiệp, tiếp nhận bọn hắn đưa tới cành ô liu, vẫn là có lựa chọn khác đến thu hoạch càng nhiều lợi ích. Andrick sờ lên cằm hỏi, cụ thể là cái gì đây? Năm ngoái huyên náo tương đối lớn kiện cáo. Ách, chính là cầu thủ tại quốc tế tranh tài thụ thương. Đối với câu lạc bộ kinh tế đền bù tổn thất, FIFA cùng UEFA nguyện ý cùng G14 ký hiệp nghị. Bảo hộ câu lạc bộ bởi vì cầu thủ bị đội tuyển quốc gia chiêu mộ thụ thương khối này lợi ích. Phần này hiệp nghị sơ bộ dự đoán hẳn là sẽ có hơn 100 triệu euro. Andrick gật gật đầu. Năm ngoái G14 liền duy trì qua Lyon đi cùng FIFA thưa kiện. Đáng tiếc cuối cùng bởi vì bây giờ không có cụ thể pháp luật điều khoản đến duy trì thắng kiện. FIFA mặt lạnh lấy nói không, cự tuyệt chính là kết luận, không có đến tiếp sau phát triển. Nhưng nếu như bây giờ FIFA cùng UEFA cùng nhau tỏ thái độ nguyện ý cùng G14 đàm vấn đề này, thì là lấy lòng cùng với cung cấp cho G14 so lúc trước không có mới lợi ích. Cứ việc đó là G14 nên được, khả năng này sẽ để cho G14 thỏa hiệp, nhượng bộ, đáp ứng FIFA cùng UEFA nói lên điều kiện. Dù sao tại chỗ thể chế xuống, có thể nhiều một phần lợi ích bảo hộ dù sao cũng so không có mạnh. Andrick trầm mặc một hồi. Hắn là không vui đi cùng UEFA hoặc FIFA chơi cái này loại đại bổng táo ngọt trò chơi. Quá hiệu quả và lợi ích, cũng quá rõ ràng. Bóng đá từ thương phẩm lại biến thành chính trị công cụ. Beckenbauer đột nhiên hỏi, ngươi có tính toán gì? Ta lần này đến chính là muốn nghe xem ngươi kế hoạch. Andrick nhìn thấy Beckenbauer ánh mắt cực nóng, rõ ràng mang theo vẻ hưng phấn. Xem ra bối hoàng cũng không chịu cô đơn, muốn lội một chuyến vũng nước đục này. Dù sao hắn bây giờ đang FIFA thật sự là rồng khốn nước cạn. Nói không chừng làm ồn ào, có thể có chuyển cơ đâu. Andrick nhếch miệng lên một vòng nghiền ngậm ý cười. Sẽ cùng bối hoàng chạm cốc một lần. Tiến đến trước mặt hắn nhẹ giọng nói. Người giúp ta cầm tới nước Đức câu lạc bộ. Bayern Munich, Dortmund, Leverkusen. Cái này ba nhà G14 thành viên tuyệt đối duy trì. Ta đưa ngươi quay về châu Âu. Đảm nhiệm UEFA chủ tịch. Beckenbauer bỗng nhiên trợn to hai mắt. Cái kia cổ trích nhiệt trong nháy mắt biến thành sắc bén. Một ngày này, Andrick cùng Beckenbauer mật đàm 3 giờ. Kết thúc lúc, hai người đứng người lên chính thức nắm tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.